có lẽ là có thể chiếu ứng lẫn nhau. Tô Kiền Nhi suy nghĩ một chút, chậm rãi gật đầu, được, cách chương.